Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, xin chào mừng các bạn đã đến với kênh chuyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Xuyên qua gặp được sói xám. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Kiếp trước. Buồn cười, thật là buồn cười. Phương Diệt Ngôn ở bên trong thư phòng dậm chân, còn cha hắn thì ở bên ngoài đại sảnh nhảy đông đồng. Nghịch tử, người đóng cửa suy nghĩ thật kỹ cho ta. Phương lão gia lập tức sùi bọt mép. Thật là oan uổng quá, hắn có làm gì sai? Bất quá, chỉ là cự tuyệt nghe theo việc hôn nhân mà cha hắn đã an bài thay cho hắn mà thôi. An bài là cách nói dễ nghe như ra lệnh mới là thật. Ngay cả mắt, mũi, miệng của Lục gia tiểu thư ở Đông Thành hình dáng như thế nào hắn cũng chưa từng thấy qua, cao thấp mập ốm cũng không hề hay biết. Hắn cũng không phải người mù mà lơ mơ lấy vợ như vậy. Phương Diệt Ngôn vừa cãi lại như vậy liền giống như đổ thêm dầu vào lửa. Phương lão già tức giận đến râu mép suýt nữa cũng đã xích lên như hai hàng lông mày đen dày của Trương Phi rồi. Hả? Nói gì vậy? Nói vậy là sao? Lục cô nương cũng chưa từng gặp ngươi. Lẽ nào cô nương người ta chịu gả về nhà này cũng chứng tỏ là một người mù hay sao? Sạch người đã học đi đâu hết rồi? Sự hiểu biết phép tắc, nhận thức cơ bản của ngươi còn không bằng một khuê nữ nữa. Chà, hôn nhân là chuyện của hai người phải chung sống với nhau cả đời, nên mới gọi là chung thân đại sự. Nếu như chỉ dựa vào mai mối, đã kiên quyết ghép hai người xa lạ lại với nhau, mục đích chỉ có thể nối dõi tông đường, thì đó không gọi là kết hôn, mà gọi là giao phối. Lồng tóc của Phương lão gia lúc này đã dựng thẳng đứng, tùy tiện nhổ một cọng cũng có thể làm roi quất nhi tử đại nghịch bất đạo kia một trận. Hay, hay, hay. Phương lão gia cũng không phải đang khen ngợi, ông là đang tức giận đến líu lưỡi. Ta nuôi ngươi 20 năm để ngươi bây giờ dạy ta, mà ta lại không hiểu hôn nhân là gì ư? Lão gia, ông tức giận đến hồ đồ rồi. Hôn nhân vốn là đã không phải một đồ vật, nó là một việc hệ trọng đấy. Phương lão gia nhìn phu nhân có ý tốt nhắc nhở mà thổi râu mép trừng mắt. Đúng là mẫu tử các người đấy. Ông nóng giận như vậy làm gì chứ? Phương phu nhân từ trước đến nay luôn chỉ nghe theo lệnh của trượng phu, bỗng dưng lên tiếng trách móc. Ông vô cùng ốc đức. Tôi không đỡ để nó rời xa, ông lại cứ khăng khăng cho nó đi cái gì Tây Dương học. Một nhi tử ngoan ngoãn sau khi học tri thức Tây Dương về liền biến thành nghịch tử. Muốn trách thì phải trách chính ông đấy. Bà còn viện lý do cho nó, chính bà làm hư nó đấy. Con đi du học là học y, cũng là chuyện hai việc hoàn toàn khác nhau. Phương Diệt Ngôn hy vọng bọn họ đừng lẫn lộn trái phải như vậy. Nhưng mà bất luận hắn muốn biện hộ cho mình như thế nào, vẫn là lúc mấu chốt này cũng chỉ làm tăng thêm lửa giận của phụ thân hắn. Người... Phương lão già vườn ngón trỏ như đang có lửa chỉ vào Phương Diệt Ngôn. Từ hôm nay trở đi, người ở trong thư phòng đóng cửa suy nghĩ cho ta. Sách phương Tây đã làm lú lẫn đầu óc của ngươi rồi. Ngươi lấy sách lý luận đạo đức truyền thống của Trung Quốc, chúng ta đọc kỹ càng từ đầu lại cho ta. Và như thế, Phương Diệt Ngôn liền bị cấm túc. Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được thả nó ra. Phương Diệt Ngôn bị nhốt trong thư phòng nghe rất rõ ràng. Phương gia mấy đời hành nghề y, khi Phương Diệt Ngôn muốn đi đến một quốc gia Tây Phương học Tây Y, Phương lão gia cũng là tức sùi bọt mép như thế này, phản đối như đinh đóng cột. Hắn thật vất vả thuyết phục phụ thân rằng học Tây Y và Trung Y cũng không hề ảnh hưởng đến nhau, cam đoan sau khi học thành nhất định sẽ trở về kế thừa sản nghiệp, nối gót ông cha tuyệt đối không quên nguồn gốc. Lần này vừa vặn có được kỳ nghỉ, Phương Diệt Ngôn hào hứng tràn trề trở về, chuẩn bị biểu diễn những thứ học được với phụ thân. Nào ngờ hắn vừa bước vào cửa nhà đã gặp phải một cuộc đại chiến khác. Phương lão gia lấy tính hôn nhân để buộc chân con trai độc nhất, đề phòng những ngày sắp tới hắn nán lại bên ngoài không chịu về. Mặt khác, sớm bắt hắn thành thân, khi hắn học xong trở về vừa vặn ôm tôn tử, nhất cử lưỡng tiện. Hắn đã hào hết lời lẽ để tranh thủ cho mình được tự do đi học. Sao hắn có thể bị truyền thống hoang đường mà hắn vốn phản đối ràng buộc cơ chứ? Cho dù Lục tiểu thư là mỹ nữ thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa thì hắn cũng phải đấu tranh đến cùng.

cậu phải chịu trách nhiệm mang tranh của mình về. Dưới cơn thịnh nộ, cô nhanh chóng xoay người đi về phía cửa rời khỏi. Khi trở về nhà trọ, 3 phòng ngủ, 2 phòng sinh hoạt, cách bệnh viện không xa, nơi cô ở cùng 4 người bạn, Diệp Phương vẫn nổi giận đùng đùng. Hai người bạn cùng phòng trong số đó của cô, một người thì nằm trên sofa xem báo, người còn lại thì ngồi ở sàn nhà ngẩn người. Hai, Diệp Phương. Xem ra là coi mắt không thành công. Kèm nói, Diệp Phương bỗng dưng xoay người. Coi mắt. Cô ngây người. Đúng vậy. Thì công nói, tối qua không phải cô về nhà coi mắt sao? Diệp Phương ngã ngồi vào sofa đơn, ôm đầu. Thế nào rồi, không thuận lợi ư? Thi công hỏi thăm. Còn phải hỏi nữa sao? Anh không thấy cậu ấy sức cùng lực kiệt, sắc mặt xanh xao ư? Nhất định cậu ấy bị chỉnh thảm rồi, có phải không Diệp Phương? Học rồi, ôi chết mất. Diệp Phương vùi mặt vào lòng bàn tay rên rỉ. Thảm như vậy ư? Là cậu không hài lòng, hay là ba cậu không thích? Diệp Phương lắc đầu. Mình đã quên bẵng mất chuyện này, mình vốn không hề về nhà. Diệp Phương, cậu đi đâu vậy? Diệp Phương đi đến bên cửa dừng lại. Cũng đúng lúc Trần Nghi trở về. Có một người đàn ông, anh ta muốn tìm Diệp Phương. Ba người không ai bảo ai mà cùng đứng lên. Đàn ông nào? Diệp Phương hỏi. Mình cũng không biết, anh ta ở trong phòng cậu đấy. Trần Nghi đáp. Phòng mình? Diệp Phương kêu lên, lập tức chạy về phòng ngủ. Thi công và Kem đuổi theo phía sau. Kem không quên trách cứ Trần Nghi. Cậu đúng là cá đã bị hấp rồi đấy. Não không hoạt động nữa ư? Sao lại tùy tiện để đàn ông xa lạ vào đây, lại còn để hắn ta vào phòng của Diệp Phương? Thì anh ta nói tìm Diệp Phương. Mình nghĩ anh ta hẳn có quen biết với cậu ấy, nên mới tới đây tìm chứ. Trần Nghi vô thức oan ức. Trong sự ồn ào của bọn họ, Diệp Phương mở cửa phòng, nhìn thấy người đang ngơ ngác ngồi trên giường mình thì hơi sửng sốt. Là anh? Người đàn ông ngã từ trên lầu xuống ở ven đường kia. Cô đi đến trước mặt anh ta. Sao anh lại tới nơi này? Làm thế nào anh biết được nơi tôi ở? Trên mặt của anh ta vẫn lộ vẻ mịt mờ, hoang mang như cũ. Xem đi, Diệp Phương cũng biết anh ta đấy thôi. Trần Nghi rất cao hứng. Vậy sao? Anh nói chuyện đi. Diệp Phương nửa ngồi xổm xuống, đối diện thẳng với anh ta. Tôi kêu anh đi bệnh viện, làm sao anh lại chạy đến đây? Diệp Phương, cô đang nói chuyện với ai vậy? Tôi không quen biết anh ta, hôm nay tình cờ gặp trên đường thôi. Diệp Phương nói với anh. Anh ta nói anh ta ngã từ bệ cửa sổ trên lầu xuống. Tôi nghĩ não của anh ta bị chấn động. Nhưng mà làm thế nào anh ta lại chạy đến nơi ở của chúng ta được nhỉ? Lạ thật đấy. Làm thế nào anh lại đến được nơi của tôi thế? Diệp Phương đem vấn đề hướng về người xa lạ hỏi lại lần nữa. Nhưng mà Diệp Phương. Thì Cường bắt đầu nói cả lâm. Bọn mình. Kèm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Chính là không nhìn thấy. Đúng. Thi công chỉ vào giường, nhìn Diệp Phương. Ở đó không có ai. Đúng không? Kèm đã run rẩy đến nỗi không thể nói nữa, cô ra sức gật đầu. Không có ai, mắt các cậu có vấn đề ư? Rõ ràng... Diệp Phương vươn một bàn tay nhỏ bé lên vai của người xa lạ. Tay cô lại xuyên đi qua trên vai anh ta, xuyên thấu thân thể anh ta. Cô như bị điện giật mà rụt tay về. Anh... Cô kinh hãi, đến cổ họng cũng phát ra âm thanh run rẩy. Diệp Phương, thì không cảm thấy chân như nhũn ra. Lại đây đi. Nhanh lên. Kèm như sắp khóc. Các cậu làm gì vậy? Trần Nghi hỏi. Còn làm gì nữa, có mà đấy. Tiếng gào ấy của thi công vừa phát ra, Kèm gần như sụp đổ. Má ơi. Cô kéo Trần Nghi xoay người bỏ chạy, đồng thời không quên kêu to. Thi công, cứu Diệp Phương nha. Diệp Phương ngây ra như bỗng, đã không thể bị dọa đến choáng váng nữa rồi. Lạc Kình Thiên ở hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ào. Khi đến trước cửa, thanh âm lại càng to hơn, giống như đang mở party vui đùa cuồng nhiệt vậy. Anh hơi nhíu mày, đang do dự không biết có nên ấn chuông cửa hay không, thì cửa lại đột nhiên mở ra. Cô gái mở cửa thấy anh liền hét ầm lên giống như thấy quỷ vậy. Tiếp đó xoay người chạy vào trong phòng.

còn mà Phương Diệt Ngôn kia có quay lại nữa hay không, mà người lo lắng chính là Lạc Kinh Thiền. Lạc tiên sinh, điện thoại của ông nha, ông muốn nhận hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.